Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, ba mới tể tụ. Cầm Xuyên nha môn, trong Cầm Xuyên thành lớn nhất, phủ đệ, đã biến thành Diệp Chân cùng Si Mộng chỗ ở. Diệp Chân cũng không để ý, nhưng Long Uyên tộc nhân lại là không thuận theo. Hơn nữa Cầm Xuyên thành dù sao chẳng qua là 10 vạn người cấp bậc thành trì. 15 vạn người bây giờ quá mức chật chội chút ít. Long Uyên tộc mặc dù không có cái kia 7 cái tộc trưởng, nhưng còn có một số danh trước uy vọng tương đối cao tộc nhân hướng về phía Diệp Chân thỉnh cầu ở. Ngoài thành đang xây tường thành, phân nội thành ngoại thành. Nội thành sống cao tuổi lão nhân cùng phụ nữ trẻ em nhi đồng. Ngoại thành ở thanh tráng niên. Khuếch trương thành ý nghĩ không tệ. Diệp Chân tự nhiên đồng ý. Lúc này, nha môn bảng hiệu đã đổi thành Long Uyên tộc trưởng phủ đệ bảng hiệu. Tra hỏi phạm nhân đại đường đổi thành phòng nghị sự. Rất náo nhiệt. Thiên Dung thành, Hàm Tố cùng Tử Giận, U Đô bà bà cùng trưởng lão, cùng Bách Lý Đồ Tô bọn họ đều ở, trừ Tử Giận ngoài ý muốn, đều lấy quỷ dị ánh mắt nhìn trên đài cao Diệp Chân. Sống lại mẫu thân ngươi vì sư đã đáp ứng, về phần Như Thấm tiểu nha đầu, tình cờ gặp Diệp Chân thấy Hàn Hưu Ninh, Bách Lý Đồ Tô cùng Phương Như Thấm lại quỳ gối phía dưới. Thuận Lợi nhẹ giọng nói, Uy Vũ trưởng lão, mẫu thân của Đồ Tô sống lại còn dễ nói, dù sao thân thể vẫn còn, nhưng Như Thấm tỷ ngài là ra sao sống lại, chẳng lẽ còn có cả người Bỉ Ngạn? Phù Cừ đứng ở sau lưng Hàm Tố chân nhân tò mò nói. Dứt tiếng, những người khác báo cho, cộng thêm nhớ lại một ít chuyện Phương Như Thấm trong nháy mắt đỏ mặt như máu. Tu vi đến cảnh giới nào đó, có thể hư không tạo vật. Tạo một bộ thân thể người phàm cũng không phải việc khó gì, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Phương Như Thấm nguyên lai tưởng rằng lời này vừa nói ra, mọi người liền sẽ biết thân thể nàng là Diệp Chân một tấc tạo nên. So với nàng mình còn hiểu hơn thân thể nàng, nhưng thực tế lại là, mọi người mặc dù nghĩ tới điểm này, nhưng bởi vì đều là người tu luyện, sự chú ý toàn bộ bị đều đặt ở Diệp Chân nói tới cảnh giới. Hư không tạo vật, Diệp kiếm tiên, ngài hiện tại rốt cuộc loại cảnh giới nào? U Đô bà bà cảm giác miệng hơi khô khô. Hai ngày trước từ Phong Tinh Tuyết nơi đó nhận được tin tức, Long Uyên tộc lần nữa hiện thế. 15 vạn người chen ở Cầm Xuyên thành, Thuận Lợi hỏa tốc vội vàng mà đến. Sở dĩ không có mang số lớn nhân mã, chính là sợ hãi chọc giận tới Diệp Chân. Chẳng qua là hiện tại xem ra, nàng vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực Diệp Chân. Đón mọi người khiếp sợ lại ham học hỏi ánh mắt, Diệp Chân còn chưa mở miệng. Âu Dương Thiếu Cung đột nhiên từ tốn nói, năm đó, ta còn chưa được tiên linh, nghe được Trúc Dung cùng Thương Dương đối thoại. Nhắc tới 10 thần bên trong mạnh nhất ti kim thần Nhục Thu, vậy là Nhục Thu hình như vừa rồi đột phá, 10 thần vô cùng hâm mộ, xưng nếu như lại đột phá một cảnh giới, liền có thể đạt đến hư không tạo vật cảnh giới, cùng Thiên Hoàng Phục Hy ngang hàng. Ừng ực, mọi người cùng nhau nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt máy móc trở lại trên người Diệp Chân. Diệp Chân đã có thể hư không tạo vật. Đây chẳng phải là nói, toàn trường chỉ có Tử Giận chân nhân cười không nói, ánh mắt vô tình hay cố ý mắt nhìn Diệp Chân, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một tia ngoạn vị độ cong. Lúc trước may mắn đi theo Diệp Chân một chỗ, khi đó thấy, thế nhưng là đem hắn thấy choáng ước chừng 3-4 ngày. Thiên giới này cũng không phải Âu Dương Thiếu Cung nói đơn giản như vậy. Không biết U Đô bà bà cùng Hàm Tố chân nhân tới đây vì sao? Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía hai người, thanh âm êm dịu, lại làm cho hai người thân thể cự chiến. Lão thân, phí thời gian một lát, U Đô bà bà bỗng nhiên cắn răng, trầm giọng nói, Diệp Kiếm Tiên sẽ dẫn đầu Long Uyên nhất tộc lần nữa hướng về phía thiên giới khai chiến sao? Tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Mời được Diệp Kiếm Tiên nghĩ lại a. Diệp Chân ánh mắt bình di rơi xuống trên người Hàm Tố, nhẹ giọng nói, Hàm Tố chân nhân, người cũng là tới khuyên bảo Diệp mỗ sao? Nghe vậy, Hàm Tố chân nhân sắc mặt có chút lúng túng, một hồi lâu mới nói, chỗ nào? Diệp Kiếm Tiên là ta ngày Dung Uy Vũ trưởng lão, biết được tin tức về sau, ta liền cùng Tử Dận thương nghị tới đây, nhìn một chút có thể hay không giúp đỡ một chút. Hàm Tố chân nhân ngươi, U Đô bà bà kinh ngạc ánh mắt nhìn Hàm Tố, thầm nghĩ, người lão già này, trước kia không phải cùng lão thân thương lượng xong, muốn tới hỏi cho ra nhẽ sao? Ai, này nhất thời bay kia nhất thời a. Hàm Tố chân nhân cho U Đô bà bà đưa một ánh mắt, coi lại Diệp Chân thời điểm, vậy mà mang theo chút ít lửa nóng. Nếu như Diệp Chân có thể tiếp tục đảm nhiệm Thiên Dung Thành trưởng lão, dù chỉ là treo cái tên, Thiên Dung Thành có thể vạn năm ổn thỏa tu luyện giới đại phái đệ nhất vị trí. Không cùng thiên giới sinh ra xung đột ngày sau có thể từ từ sẽ đến. Hiện tại hắn suy tính là ra sao khiến Diệp Chân buông xuống trước kia khúc mắc. Như vậy thuận tiện, chư vị mời tự tiện đi. Diệp mỗ còn có cái khác chuyện quan trọng, thứ cho không phải phụng bồi. Đồ Tô Thiếu Cung, các ngươi đi theo ta, Diệp Chân nói nhỏ, dứt lời, thuận lợi hướng về sau đường bước đi. Chờ đợi ba người sau khi rời đi, tiền đường trong nháy mắt náo nhiệt lên. Hàm Tố chân nhân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ứng phó U Đô bà bà chất vấn. Tử Dận chân nhân ở một bên cười không nói, tự lo uống trà, tiểu hồ ly thì một chút nhảy tới trước mặt Si Mộng. Từ trên xuống dưới nhìn Si Mộng, Nguyệt Linh muội muội, Si Mộng hướng tiểu hồ ly nở nụ cười xinh đẹp. Mấy ngày nay, nàng cũng biết thân phận của tiểu hồ ly, lại biết đến có lẽ ở trong lòng Diệp Chân, tiểu hồ ly tỉ trọng muốn rất nhiều. Ai là ngươi muội muội, người ta niên cấp so với ngươi đánh nhiều được không? Tiểu hồ ly hừ nhẹ một tiếng. Vậy, Nguyệt Linh tỷ tỷ, ngươi như vậy ánh mắt nhìn Si Mộng, là Si Mộng chỗ nào làm không đúng sao? Si Mộng khẽ cắn môi anh đào. Không nói nàng cực kỳ thông minh, chính là đồ đần cũng có thể từ trong mắt tiểu hồ ly thấy được tràn đầy địch ý cùng khinh thường. Đương nhiên là có, ngươi có phải hay không muốn làm chủ nhân nhà ta phu nhân? Tiểu hồ ly lời trực bạch khiến đại đường đột nhiên an tĩnh lại. Không nói, đó chính là thừa nhận đi. Chẳng qua bản cô nương vẫn là khuyên ngươi nhanh chóng bỏ ý niệm này đi đi. Ngươi quá bình thường, căn bản không xứng với chủ nhân nhà ta, tiểu hồ ly khuyên giải nói. Nàng nói lời nói này, có một nửa là ra ngoài tư tâm, một nửa kia là sự thật đang khuyên giới. Đối với người bình thường, Si Mộng tướng mạo nữ thần cấp bậc, ôn nhu lại thông minh, vẫn là huyết thống thuần chính Long Uyên tộc Si Bộ tộc trường. Nhưng những thứ này ở trước mặt Diệp Chân căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nàng cũng biết Diệp Chân là sẽ không mang theo Si Mộng đi, càng sẽ không yêu Si Mộng. Tư tâm là có, nhưng càng nhiều hơn là cùng là nữ nhân. Tiểu hồ ly không nghĩ Si Mộng vùi lấp quá sâu, nhưng ở lời nói này ở đại đường trong mắt người khác lại là có chút nặng. Tiểu hồ ly ngày thường nhìn Diệp Chân, ánh mắt lộ ra tình nghĩa ai cũng thấy được. Trong lòng mọi người, tiểu hồ ly lời nói này hoàn toàn là loại bỏ đối lập. Nguyệt Linh, Diệp Tử có chút nhìn không được. Mặc dù nàng biết đến tiểu hồ ly là hảo ý, nhưng vẫn là có chút thiếu suy tính. Dù sao nhiều người nhìn như vậy, đối phương vẫn là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Trầm mặc một lát, Si Mộng khuôn mặt nhỏ cười lớn, nhẹ giọng nói, đa tạ Nguyệt Linh tỷ tỷ nhắc nhở. Si Mộng thừa nhận đối với Diệp công tử có hào cảm, nhưng cũng biết Si Mộng không xứng với Diệp công tử, cho nên mời Nguyệt Linh tỷ tỷ yên tâm, Si Mộng sẽ không để cho Diệp công tử cưỡng cầu các vị. Si Mộng hơi mệt chút, nhớ lại nghỉ ngơi, chiêu đãi không chu đáo mời được các vị rộng lòng tha thứ, dứt lời. Si Mộng thuận lợi nhẹ cất bước phạt rời khỏi đại đường. Chẳng qua là tu vi cao thâm người phát hiện, theo Si Mộng rời khỏi, còn kèm theo một chút óng ánh vật rơi xuống đất. Ai, Tử Dận chân nhân khẽ thở dài một tiếng, thầm nghĩ, Diệp chân tên này, vẫn là như thế chịu tiểu nữ hài hoan nghênh. Chủ vị chỗ cao tiểu hồ ly thấy đây, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhưng không có lên tiếng. Đau dài không bằng đau ngắn, thay người khác làm chủ tất nhiên tốt, nhưng chuyện này đối với ai cũng tốt. Ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu không ngừng quanh quẩn lời nói của tiểu hồ ly. Trong lòng Si Mộng đã sớm cảm thấy, Diệp Chân chẳng qua là cầm nàng làm bạn tốt, căn bản cũng không phải là loại đó tình yêu nam nữ. Nhưng là, đây cũng không phải là Si Mộng có thể khống chế a. Biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, lại không cách nào tự đè xuống. Cha, nếu như ngài còn sống, có phải hay không cũng sẽ thuyết phục nữ nhi, Si Mộng thất hồn lạc phách ở biển người mãnh liệt. Trong Cầm Xuyên thành đi tới, ngay cả Long Uyên tộc nhân chào hỏi cũng không nghe được. Si Mộng tộc trưởng đây là thế nào? Sẽ không phải là cùng đại tộc trưởng cãi nhau đi? Không thể nào. Không thể nói lung tung được, không có nói lung tung a. Vừa rồi ta từ bên kia đến đây, còn chứng kiến đại tộc trưởng theo hai cái đẹp đến khó lấy dùng lời nói diễn tả được nữ nhân hướng. Ngoài thành đi nữa nha, thật hay giả? Làm người là sự thật, ta nói với ngươi a. Hai cái kia nữ, một cái vóc người đặc biệt đầy đặn, một cái đặc biệt yểu điệu. Thế nhưng tướng mạo, tư tư, ta lão vương sống cũng hơn 80 năm, chưa từng thấy qua a. Nói như vậy, đại tộc trưởng tưởng thật di tình biệt luyến. Cái gì di tình biệt luyến? Cái này kêu nạp thiếp biết hay không? Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.